Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mỗi tuần niềm hạnh phúc nhất của Pháp Hòa là được thấy quý vị đi chùa mỗi Chủ Nhật. Hôm nay quý vị thấy ngạc nhiên là nhất là các vị mới đó thì sẽ ngạc nhiên là trong các vị xuất gia ở tại tu viện Trúc Lâm bữa nay thêm được 2 người. Nãy giờ quý vị ít nhiều chắc cũng có thắc mắc, thì thôi Pháp Hòa xin được giới thiệu. Ở tại tu viện chúng ta có được tổng cộng là 8 chú tiểu. Thì Pháp Hòa xin giới thiệu chú cao nhất, cao tăng. Chú pháp danh là chú Trung Lý và đã đi xuất gia hồi 14 tuổi. Và bây giờ chú đã 20 tuổi và chú đã thọ tỳ kheo. Hồi tháng 1 vừa rồi, tỳ kheo tức là làm thầy, lên thầy đó. Fully ordination. Và chú kế bên là chú Trung Định. Chú Trung Định năm nay là 18 tuổi, đi xuất gia hồi 13, đi xuất gia hồi 13 tuổi. Và bây giờ chú đã 18 tuổi rồi, thì còn 2 năm nữa. Thì đó là theo luật, một vị tỳ kheo là phải 20 tuổi trở lên, tức là một người chính thức được thọ giới tỳ kheo, làm thầy, một vị đại đức là phải 20 tuổi. Và thầy xin hồi sáng hai chú có mới trở về hôm tối thứ Sáu. Dạ, thầy được đại diện toàn thể đại chúng chào đón hai con về thăm tu viện và sinh hoạt với đại chúng trong 2 tháng. Trung Định có muốn hát không? Thế lâu nay mình mỗi Chủ Nhật hay là thứ Bảy thì mình đều có những đề tài. Bữa nay mình phá lệ, mình không có đề tài. Tại vì nếu mà nói hoài thì quý vị cứ ngồi nghe mà không có kịp hỏi. Bữa nay mình Phật Pháp vấn đáp. Tức là ai có câu hỏi gì thì xin hỏi lớn lên. Rồi Pháp Hòa tùy nghi giải thích cho quý vị được hiểu và tất cả đại chúng cũng sẽ được thấm nhuần học hỏi qua cái câu hỏi của mình. Giờ có ai có câu hỏi gì không? Giơ tay lên xung phong trước để không có mất giờ. Lựa câu dễ dễ thôi. Đi chùa hoài, mỗi lần có thắc mắc thì nó gặp thầy bận quá không dám hỏi, hay là con lu bu quá không dám hỏi, mà bữa nay cho hỏi cái không hỏi. Dạ ai có hỏi? Dạ mời bác. Có một bác Phật tử hỏi là tụng trong kinh sách thấy có cái chữ trạch pháp. Vậy thì chữ trạch pháp nghĩa là gì? Đây là một cái danh từ Phật học nằm ở trong Thất Bồ Đề Phần. Trong giáo lý của Đạo Phật, mà giáo lý căn bản nhất là có 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo, 37 cái phương pháp để mà giúp cho mình tiến tu. Thì 37 này chia làm 7 nhóm. Trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Chính vì vậy mà có người đã giải thích rằng cái ý nghĩa mà 7 đóa hoa sen mà Đức Phật khi sinh ra đi 7 bước. Quý vị có nhớ cái tích đó không? cũng tượng trưng cho 7 cái phẩm này, cộng lại là 37 trợ đạo. Nhưng mà chia ra làm 7 nhóm, thì cái số 7 đó, con số 7 nó tượng trưng cho nhiều nghĩa lắm. Nhớ đây, có một cái nghĩa nó liên đới tới 37 phẩm trợ đạo. Thì trong 37 phẩm trợ đạo này có một phần gọi là thất bồ đề phần, tức là 7 cái phần giác ngộ. Thì 7 phần này là gì? Thì ở trong đó có chữ trạch pháp. Thì Pháp Hòa chỉ nói chữ trạch pháp thôi. Trạch pháp là gì? Trạch pháp tức là mình biết chọn lựa rõ ràng cái pháp nào để mình theo và pháp nào mình không theo. Thí dụ như giờ mình sống ở trong đời, mình không có con mắt trạch pháp, ai nói gì cũng nghe, ai xúi gì cũng tin. Như vậy thì rốt cuộc mình cả một đời mình tu hành, hay là mình tin tưởng nhưng mà rốt cuộc mình đi sai đường, mình đi lạc lối. Cái đó là không có trạch pháp. Quý vị hiểu ý không? Mình nói theo đời á, là mình sống trong đời mình phải trạch pháp, tức là biết cái gì chân chánh thì mình nghe theo, cái gì không chân chánh thì mình từ chối, mình không theo. Còn đối với một cái pháp tu của mình á, thì mình phải lựa một cái pháp nào mà nó phù hợp với sức khỏe, với cơ duyên, với khả năng của mình, thì mình tu có kết quả tốt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, một bác lớn tuổi quá hay đau chân, và bây giờ hay lãng quên vân vân. Thì bây giờ cái pháp mà cho giúp cho cái vị người lớn tuổi đó dễ tu nhất là cách gì? Niệm Phật. Tại vì mình hay quên, phải không? Mình cứ nghĩ nhớ chuyện lát nhớ lát quên. Thì bây giờ muốn tập cho mình có được một cái định tâm thì phải hướng dẫn cho cái vị lớn tuổi đó niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là nhớ, nhớ Phật. Mà hễ mà nhớ Phật á thì quên cái khác. Còn nếu mà buông ra mà không niệm Phật, không nhớ Phật á, thì lại nhớ lung tung. Mà đa số người lớn tuổi là nhớ cái gì? Nhớ quá khứ. Nhớ chuyện rồi, cái chuyện gì đã xong, đã qua rồi thì cứ nhớ hoài, không có quên. Nhắc đi nhắc lại, nhiều khi người thân nghe muốn nhảo luôn rồi mà mình vẫn nói. Phải không? Có nhiều bác lên mà muốn kể chuyện đời xưa ở đây mà biết nhiều, ở chùa mình cũng có. Mà mỗi lần mà mới lên là Pháp Hòa nói rồi rồi, đài này Pháp Hòa biết rồi, đài này Pháp Hòa nghe rồi. Tức là thường thường cái người lớn tuổi là cứ nhớ cái chuyện cũ, mà cái chuyện hiện tại thì không có nhớ. Phải không? Thành thử ra bây giờ đối với cái vị lớn tuổi này, cái căn cơ, cái sức khỏe, cái hoàn cảnh của vị này là chỉ có cách là giúp cho quý vị này ngồi niệm Phật thôi. Thì cái mà không thể chỉ cái cách như là ngồi thiền, quán này quán kia được. Tại vì tâm của các vị lớn tuổi bây giờ chưa có thuần, chưa có định, thì mình phải hướng dẫn cách khác. Quý vị hiểu ý không? Cho nên rồi hoặc là chúng ta thực hành cái phương pháp sám hối, thì mình nghĩ là ồ mình phải đứng lên lại xuống, nhưng mà vì sức khỏe của mình không được thì mình quỳ mình lại. Mà lỡ quỳ không được thì chúng ta ngồi, chúng ta chắp tay. Mỗi lần chúng ta đọc một danh hiệu Phật thì chúng ta cúi đầu, chúng ta xá. Mà lỡ mà đau quá, cổ bị đau không có xá được nữa thì cứ nhẹ nhẹ cũng được. Tức là mình tùy theo cái sức của mình mà mình tu. Mình tu như thế nào, mình thực hành như thế nào mà mình cảm thấy mình có an lạc, nó phù hợp với sức khỏe, với tâm hồn mình. Thì cái đó gọi là trạch pháp. Quý vị có rõ cái chữ đó không? Cho nên người Phật tử mình tu á, quý thầy chư tổ thường hay nhắc mình là phải có con mắt trạch pháp. Mình nói theo đời là con mắt tinh đó, mắt trong sáng. Mình trạch pháp là trạch cái gì? Là mình phải chọn lựa. Mà một khi mình đã chọn lựa rồi thì mình phải tinh tấn mình tu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa hay là quý chú đã trạch một cái pháp cho mình, đó là trạch cái con đường gì? Con đường đi tu. Ai ép đâu, không ai ép mình tu. Nhưng mà tại mình chọn mình tu, chọn con đường mình tu, thì nhất định con đường này là con đường mình chọn. Đây là cái lý tưởng của mình. Con đường mình chọn thì mình hết lòng mình tu. Mà người kia ngồi ở ngoài kia không phải là mình, thì cái người kia có phân biệt mình tu dở, tu hay, tốt xấu gì không thể nói. Ai ép người ta thích tu thì người ta tu, mà đã ta đã tu rồi thì dĩ nhiên người ta phải tu cho đàng hoàng. Còn ta không tu thì người ta đi. Không, còn mình ở ngoài mình hơn, mình phân định người ta tốt xấu là mình không đúng. Người ta tu mà mình thì ở tù. Ở tù là sao? Mình bị khổ đau về cái người tu đó, mình phiền não về cái người tu đó. Như vậy thì mình không biết tu. Không, người ta ngồi tu còn mình thì cứ ở tù. Như người mà phiền não mà cứ lấy tay chỉ người này, phân định ngồi yên chỗ, tu thì không tu mà cứ ngày nào cũng ở tù hết thì khổ lắm. Không, thành thử ra mình phải có một con mắt. Người tu á là người ta có trạch pháp, ta chọn một con đường người ta tu. Và khi người ta đã tu thì người ta quyết chí người ta tu. Còn có sai, có hư, đó là đường mình chọn. Giống như mình lớn lên, mình thương người đó quá, có thể là cha mẹ thấy cái người đó không được, khuyên mình nói sao? Đường này là con chọn. Khổ thì con chịu, vui con cũng chịu. Đó là mình chọn mà. Phải không? Thành thử nếu mình chọn con đường đó mà có khổ, có vui thì mình tự chịu. Có lỗi, có đúng thì mình cũng tự chịu. Như vậy thì muốn có được con mắt trạch, muốn có được cái trạch pháp thì người tu phải có cái định tâm. Định để làm gì? Định để thấy cho rõ con đường nào mình đi, phương pháp nào mình đi. Một khi tâm đã định, lòng đã chọn thì quyết chí đi, thì cái đó gọi là tinh tấn. Quý vị có thấy được không? Trạch pháp, tinh tấn. Và một khi tinh tấn thì phải có niềm vui. Người ta vui, người ta mới tu hoài. Người ta buồn, người ta đâu tu nổi. Phải không? Cái người mà vô chùa mà tu á, vui, tu mới hết ngày này qua tháng kia. Chứ còn mà vô chùa tu mà không có vui á, mùng 3, mùng 7 là xong. Mà có sàng, có sảy cũng tới mùng 10. Không, thành thử ra mình khỏi ngồi đó mà bận tâm mất thì giờ của mình để mà phân định người nào tu, người nào không tu. Người ta đã chọn và người ta biết người ta phải làm gì. Mình đừng có để mất thì giờ của mình vào cái chuyện ngồi đó mà luận đàm cái chuyện tu hành của người khác. Nó phí. Phí thì giờ, hao công sức, và muốn không muốn nói là mình còn tạo thêm cái nghiệp chướng cho mình. Tạo cái khẩu nghiệp, tạo cái ý nghiệp cho chính mình. Cho nên tinh trạch pháp, tinh tấn, khinh an, niệm, định, xả, vân vân. Đó là 7 cái pháp mà giúp cho một con người đi lên. Cho nên mình mà có trạch pháp, tức là quý vị chọn rồi thì đi cho trọn đường. Thí dụ mình là Phật tử, phải không? Và Phật tử á, là có những Phật tử là chỉ có cái danh Phật tử thôi, chứ cũng không biết đi chùa, không có gì, không có gì trơn á. Chỉ năm mà đi chùa ngày mùng 1 thắp cây hương ngày mùng 1 coi như là thắp nguyên năm. Ăn chay ngày mùng 1 là coi như ăn nguyên năm. Thí dụ vậy. Thì cái đó cũng Phật tử, nhưng mà Phật tử sơ cơ. Còn cái người mà mình biết rồi, mỗi tuần mình phải làm gì thì làm, cũng sắp xếp thì giờ để đưa gia đình đi chùa, tụng kinh, nghe pháp. Đó là cái bổn phận, đó là cái lễ của một người Phật tử. Giống như quý thầy sống ở trong chùa, một ngày cũng phải có một thời kinh, hai thời kinh, thì tùy theo cái chương trình của chùa sinh hoạt. Cho nên ngày nào cũng phải tiếp y như vậy. Mình Phật tử, mình ở nhà, mỗi ngày có thờ Phật thì thắp hương lễ Phật. Không biết tụng kinh thì phải thắp hương rồi đứng trang nghiêm trước bàn Phật, lễ Phật 3 lễ. Ít nhất phải như vậy. Để mà mình làm gì? Đó là một sự nhắc nhở cho mình. Mà một khi mình đã chọn mình là Phật tử, mình đã chọn ở nhà mình thờ Phật, mà mình để cho bàn Phật nhang tàn khói lạnh, tượng Phật thì đóng bụi mấy lớp, bàn thờ thì thôi cho nhang, vân vân. Trái cây thì mua về để cả dĩa vậy đó. Rồi hãy con đứa nào khóc bóc con trái xuống đưa, bóc tới hết dĩa thôi. Thấy không? Như vậy thì mình coi như là mình thờ Phật để cho trong nhà có, mình cầu nguyện, cầu an vậy thôi, chứ chưa đúng cái tinh thần thờ Phật của một Phật tử. Mình thờ Phật là mình phải nương theo cái hạnh của Phật. Mua một dĩa trái cây về cúng, phải không? Khi nào muốn ăn, bưng nguyên dĩa xuống. chứ không có để nguyên cái dĩa đó rồi cái hễ đứa nào khóc cái lại con ăn gì con chỉ coi con có thích cái nào mẹ lấy. À, rồi cái nó nói con muốn nho cái bóc chùm nho xuống rồi cái đi chơi đi con, rồi cũng để cái dĩa y đó, rồi mai mốt nó khóc nữa cái lại chỉ con thích trái nào chỉ mẹ lấy cho, rồi cái là trái táo trái bơm gì mà cứ như vậy mà lấy xuống, hóa ra cái bàn thờ là cái chỗ để cất trái cây, không thành thử ra một khi mình đã chọn mình thờ Phật ở nhà thì mình phải thờ cho trang nghiêm, mà mình có trang nghiêm được bàn thờ thì tự nhiên đó là tượng trưng cho mình trang nghiêm cái thân tâm của mình. Mình trang nghiêm cái con người của mình qua cái bàn thờ. Nhiều khi mình ở một cái nhà rất là sang nhưng mà để Phật trên đầu tủ, trên cái đầu tủ lạnh hay là trong một cái hốc mà để mang quần mang áo cho nó tiện. Rồi còn nhiều khi còn sợ bạn bè thấy tới chơi cười. Thành thử ban ngày nhốt Phật. Kéo mà hễ mà nghe khách tới một cái kéo lại đừng để khách thấy. Như vậy là không đúng với tinh thần của Phật. Mình đã chọn mình là Phật tử, phải không? Mà mặc mình là một cái người có niềm tin ở một cái tôn giáo thì có cái gì mà mắc cỡ xấu hổ mà mình phải che giấu như vậy. Cho nên một khi mình đã trạch pháp là mình phải tinh tấn. Mình đã trạch con đường làm vợ làm chồng, trạch pháp, phải không? Mình đã chọn người đó làm vợ làm chồng mình thì mình phải làm sao? Mình phải làm sao nuôi dưỡng cái người đó, chứ không phải khi nào vui về nói chuyện, khi nào buồn quấn áo đi. Như vậy là mình trạch pháp nhưng mà không có tinh tấn, không có siêng năng để bồi đắp gia đình. Mà mình sống như vậy thì con nó cũng sống như vậy. Tại vì nước giọt nước trước làm sao thì giọt nước sau nó cũng như vậy. Cho nên tất cả đều tùy thuộc vào mình. Một khi mình đã chọn thì mình phải tinh tấn mình làm cái việc đó. Trừ khi nào gọi là duyên đã tận, nợ đã cùng thì cái chuyện đó không nói. Còn duyên còn nợ, mà người ta kêu duyên với nợ mà. Còn không thì là gọi là duyên nghiệp, thì cứ sống trọn vẹn như cái đó. Cho nên nói ra ngoài một chút á, thì mình trạch pháp, mình chọn cái con đường mình đi thì đi cho nó trọn. Còn nếu mà nói về phương diện tu hành thì mình chọn một cái pháp tu nào thì mình phải hết lòng mình tinh tấn, mình tu tập cái pháp đó. Chứ còn không á, thì mình không có vững. Quý vị nhớ á, là Đức Phật dạy mình á, có 84.000 cái pháp tu. Ý nói là cái phương pháp mà Phật dạy cho mình tu nhiều lắm. Cho nên trong kinh mới có câu Phật chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Chúng sanh nhiều bệnh cho nên Phật pháp nhiều phương thuốc. Chúng sanh đa khổ, Phật pháp đa hạnh. Vì chúng sanh nhiều khổ cho nên các vị Bồ Tát cũng nhiều cái hạnh. Có nhiều người mỗi khi khổ thì thích nói, nói tràn gian đại hải cái khổ, xin người ta một cái lời khuyên. Người ta ngồi khuyên á thì không nghe. Nó tôi làm không được, cái này tôi làm không được, mà khổ thì cứ thích than. Thành thử sanh ở Quảng Ninh gần lò than. Đụng ai cũng than hết, không? Mà nha là đốt than thành tro rồi cũng đi kiếm than đốt nữa. Không? Thành thử ra đó là mình phải biết á là mỗi người một cái cách khổ. Mà người nào cũng cho cái khổ mình là khổ tột cùng hết trơn á. Người đau răng á, thì nói là trời ơi đau răng là khổ nhất, phải không? Nhưng mà người nhức chân á, thì nói đau gì đau chứ đừng nhức chân. Nhức chân là khổ nhất. Cho nên đã nói là khổ thì không phải là vui. Không, khổ nhiều khổ ít thì tùy theo cái sức tiếp nhận của mỗi người. Bây giờ cái chúng ta phải hiểu rằng á, mình có nhiều bệnh thì Phật đưa ra nhiều cái phương pháp tu. Cho nên pháp tu nào cũng là pháp tu của Phật hết. Mình đừng có tu pháp này mình chê pháp kia. Quá ra mình uống Advil cái mình chê người uống Tylenol. Cả hai đều là người uống thuốc mà mình không biết. Mình ngồi lại chê cả hai cùng bệnh. Rồi mình chẳng những mình có cái bệnh thân rồi mình còn cái bệnh gì nữa không? Bệnh chê thuốc nữa. Thấy không? Thành thử rốt cuộc rồi thân đã bệnh mà tâm cũng bệnh luôn. Cho nên mình phải hiểu chúng sanh nhiều bệnh, Phật pháp nhiều phương thuốc. Bệnh đây là tâm bệnh, cho nên Phật pháp nhiều cái phương pháp. Rồi chúng sanh nhiều khổ thì Bồ Tát phải nhiều hạnh. À, quý vị thấy không? Ở trong đạo Phật có nhiều, mỗi một vị tu một hạnh. Cho nên tại sao mà các ông vị La Hán, quý vị biết La Hán không? Các vị La Hán, người thì giơ tay, người thì trợn mắt, người thì phạch ngực, người thì ngồi giấy tay. Tại sao có những hình ảnh kỳ lạ như vậy? À, mỗi một cái hành động của những cái tượng như vậy là tượng trưng cho mỗi một cái hạnh tu. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Đức Bồ Tát Chuẩn Đề, và mình gọi là, quý vị thế gian thường hay gọi là Phật 18 tay đó. Bồ Tát Chuẩn Đề có 18 cánh tay, và mỗi một cánh tay là cầm một cái bảo vật, đó là phương tiện để độ đời. Bàn tay là tượng trưng cho cái sự lân mẫn ra tay giúp đỡ. Còn mỗi một cái vật mà cầm trên tay là tượng trưng cho cái phương tiện. À, cho nên các vị La Hán có khi là 18 vị, có khi là 500 vị La Hán, mà cái đặc biệt là không có gương mặt nào giống gương mặt nào, không có cái tư thế của các vị nào giống vị nào hết. Mà nhất là các vị nào có dịp mà đi Trung Quốc, đến những ngôi chùa lớn, người ta có cái chỗ gọi là La Hán Đường. Ở La Hán Đường có 500 vị A-La-Hán, mà trong đó mỗi một tượng là mỗi một cái kiểu cách khác nhau. Quý vị hiểu ý không? Tại sao mà La Hán mà nhiều tượng như vậy, hay là nhiều cái tư thế như vậy, là tượng trưng cho mỗi vị một hạnh tu. Ở núi Cửu Hoa đó, ở tỉnh An Huy đó, mình lên trên núi là mình sẽ có một cái chùa, có cái đường gọi là La Hán Đường, 500 vị La Hán. Và trong đó người ta để một cái ống cho mình rút. Mình đến mình cầu nguyện, hôm nay có cơ duyên được về đây hành hương và lễ bái 500 vị A-la-hán ở đây. Và nếu mà các vị, con xin bốc một cái thẻ lên, và nếu con bốc trúng cái vị nào thì con nguyện, coi là con có duyên theo cái hạnh của vị đó, con xin nguyện tu theo cái hạnh cái vị đó. Thì có nhiều vị đó là nói xong rồi cái bốc ra, xong cái bốc được trúng một ông là một vị La-hán. À, mình đi tìm, trong đó có ghi cái số, thì mình đi tìm cái số La-hán thứ bao nhiêu đó, 100, 200 gì đó, thí dụ vậy. Cái mình lại mình đọc cái vị La-hán này tu cái gì, có nhiều vị La-hán móc mắt. Cái mình nói trời ơi, thôi kiểu này không dám tu, thôi bỏ vô làm lại. Không. À, La-hán móc mắt đây là tượng trưng cho cái gì? Có nghĩa là mình phải lấy cái con mắt tình thương mà nhìn đời. Móc mắt đây là đừng có nhìn người bằng cái con mắt thiếu cảm thông. Hồi nãy mình đọc cái bài đó, nhớ không? Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin tập nhìn mọi người xung quanh con bằng con mắt cảm thông, bằng tâm tình hiểu biết. Và nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Móc mắt là vậy đó. Ngày xưa ai làm gì cái mình hay hay lắm. Và thấy xong rồi mình còn diễn tả nữa. Mình diễn tả rồi cái bộ tịch rồi, xong rồi chưa hết, mình sợ người ta chưa biết cái tật, cái xấu của người kia, mình xây qua mình khiều nữa. Chỉa nữa. Thấy cái người kia làm gì mình còn chỉa, tức là rủ người ghét theo. Cho nên cái người tu á, móc mắt đây có nghĩa là mình phải móc cho khỏi cái con mắt nhìn đời bằng cái cặp mắt xấu đó. Và muốn làm như vậy thì phải học thuộc cái bài kệ thức dậy. Mỗi sáng ngủ thức dậy, đọc cái bài kệ. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Phải không? Thức dậy miệng mỉm cười. Tại sao cười biết không? Trời ơi, hạnh phúc quá, tôi còn đang sống đây. Tại vì có rất nhiều người ngủ rồi thì sao? Đi luôn. Có nhiều người dép dưới giường, lên giường đã vội biệt. Đi ngủ để đôi dép ở dưới giường, sáng ra thì không còn cơ hội mang dép lại nữa. Cho nên mình mở mắt ra, mình thấy mình còn cơ hội sống được, thì phải nguyện sao? Ngày hôm nay mình còn được sống, phải không? Thức dậy miệng mỉm cười, biết rằng mình có 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là mới tinh, mới toanh. Xin nguyện sống trọn vẹn, sống cho trọn 24 giờ này, lấy mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhãn thị chúng sanh. Đó là một câu trong kinh Phổ Môn. Đức Bồ Tát Phổ Môn, Đức Bồ Tát Quan Âm, ở trong cái phẩm Phổ Môn đó, mình xưng tán Bồ Tát Quan Âm là Đại Từ Đại Bi, đúng không? Đại Từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Tại sao Ngài Đại Từ Đại Bi? Là vì Ngài biết nhìn người bằng con mắt thương của Ngài. Cho nên mỗi lần mình khổ đó, nhìn biết liền à. Biết tại sao không? Cầm cái hương trước bàn Phật, nhìn Phật tha thiết lắm. Thấy không? lúc đó là mình đang kêu gọi, cặp mắt đó là cặp mắt van xin Bồ Tát và Phật nhỏ xuống cho mình. Nhưng mà cái người nào mình không ưa rồi, cặp mắt mình cũng đẹp lắm, phải không? Nó trợn như La Hán vậy đó, phải không? Cho nên mình học cái hạnh của các vị La Hán. Rồi có những vị La Hán quý vị thấy không, phạch cái ngực ra, banh cái lồng ngực ra vậy nè, rồi ngay lồng ngực có một chữ Phật hoặc là có cái hình ông Phật nằm ngay đó, tượng trưng cho cái gì? Mình sống với ai mình cũng đem cả cái tấm lòng mình ra, mình đem cái trái tim mình ra mình sống, mình đem cái tâm Phật của mình ra mình hành xử. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mỗi một vị La Hán là mỗi một cái hành. Có những vị La Hán đưa một cánh tay lên, thấu lên tuốt ở trên trời. Cánh tay là cánh tay gì? Cánh tay cứu khổ, cánh tay cứu vớt. Cho nên quý vị thấy Đức Phật A-di-đà lúc nào Ngài đứng Ngài cũng xòe bàn tay Ngài ra vậy nè. Phải không? Xòe bàn tay là tượng trưng gì? Bàn tay nâng đỡ. Còn mình bây giờ á, mình thấy ai mà mình có thể nương tựa được, mình bắt đầu mình gá vô đó mình dịnh. Còn người nào mà thấy mình sắp xong rồi mình xô đi luôn. Thấy không? Cho nên mình học cái hạnh của Bồ Tát là như vậy. Trên cái bài hồi nãy đó, bài tụng hạnh phúc hồi nãy đó, chúng con ý thức rằng chính phiền não vô minh làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Tại vì mình không biết sống. Cái phiền não, cái vô minh nó làm cho cái gia đình của mình trở thành nơi cái địa ngục, hầm lửa. Cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Cho nên mình nó đa số là mình sống trong cái tưởng không à nha. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nãy đó, nhớ không? Không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức đó. Mình sống trong cái tưởng, ngồi tưởng tượng. Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng. Đó là mình tưởng chứ gì nữa. Ngồi đó mình tưởng tượng. Nhưng mà tới gặp ra rồi, cho nên tình trên internet là nó cái kiểu vậy đó. À, em đẹp lắm, anh như thế này, thế kia. Tới hồi mà gặp cái hình rồi mà tá quả tâm tình. À, hoặc là gặp người thiệt rồi mới thấy sao. Trời ơi, thay vì bắt tay nó, tôi hân hạnh được gặp em, nó tôi ân hận được. Thay vì nó tôi hân hạnh được gặp em, nó tôi ân hận. Là sống trong cái tưởng. Cho nên mình phải biết á, là khi cái chữ trạch pháp là như vậy đó. Không, mà một khi mà mình nhớ là mình, khi mình đã chọn thì mình sẽ đi chọn con đường mình đi. Vì vậy thì bác hiểu được cái chữ trạch pháp không? Dạ, quý vị có hiểu được chữ trạch pháp chưa? Rồi, có ai có câu nào nữa không? Một câu nữa thôi, hết giờ. Rồi, mời chị. Có một chị Phật tử hỏi là có một người tu thiền rồi nhận cái điển ở đâu đó để mà chữa bệnh cho người. Có phải không? Có phải hỏi vậy không? Ở đây Pháp Hòa không có nói đến cái pháp tu của người khác. Nhưng mà nếu mà ai ngồi thiền mà nhận cái điển từ ở đâu đó, ngồi liêm diêm để mà receive một cái energy ở trên trời ở đâu đó, mà người đó gọi là cái pháp tu đó của đạo Phật, thì mình phải có bổn phận cho người ta biết rằng đó không phải là của đạo Phật. Còn cái chuyện người ta muốn nói của ai thì cái đó của người ta, mình không dám luận bàn. Nhưng mà mình là Phật tử, mình là người trong đạo Phật, mình biết rõ cái nào của đạo Phật, mình nói xác định một điều là không phải của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật á, định nghĩa chữ thiền là gì? Thiền đơn giản nghĩa là tịnh tư lự. Đơn giản vậy đó. Nói cho đủ là thiền na. Và mình người Tàu dịch chữ thiền na nghĩa là tịnh tư lự, có nghĩa là gì? Nghĩa là vắng lặng những cái suy nghĩ lung tung, những cái lo lắng không cần thiết. Cái đó gọi là thiền. Như vậy vì tâm của mình mỗi ngày nó không tịnh, ngồi đây mà nó không tịnh, hết chuyện này khởi tới chuyện kia, nó có bao giờ nó dừng đâu, có đúng không? Thì bây giờ ngồi thiền trong đạo Phật là để giúp cho mình có được một cái sự tịnh tâm. Mà một khi tâm tịnh thì cái trí tuệ mình nó phát sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị nấu ăn, mà quý vị nấu một món mà quý vị để tâm quý vị nấu á, thì cái món đó nó rất là khéo. Còn nếu mà một mình mà phải nấu tới 20-30 món một lần á, thì có thể nó cũng ra, nhưng mà cái hương cái vị nó thiếu. Bởi vì mình không có đủ cái gì, không có đủ tâm để mình đưa vào mỗi món ăn của mình. Hay là mình làm một cái việc gì cũng vậy, nếu mình làm mà mình không để hết tâm hết ý thì cái đó nó thành đi nữa cũng không có được trọn vẹn. Cho nên ở trong đạo Phật dùng cái chữ công phu. Công phu là gì? Công phu là để tâm vào một cái việc mình làm, chứ không phải công phu là đánh võ. Đa số hiểu đi công phu là đi múa võ. Mà đúng cái chữ mà đánh võ mà ta dùng công phu đó, nó cũng có cái nghĩa là khi anh đánh mỗi một thế võ thì anh phải đem hết tâm ý anh vào trong cái thế đó. Cái đó gọi là công phu. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái chữ công phu là cái danh từ chung. Ai làm cái gì mà để tâm để ý thì cái đó gọi là công phu. Công phu. Vậy thì thiền của đạo Phật á, là ngồi yên suy nghĩ, nhưng mà một việc thôi. Mình không có thể nói là tôi không suy nghĩ gì hết, cũng đúng. Mình suy nghĩ nhưng mà việc nào một việc, chứ không có để lung tung như ngày xưa nữa. Cho nên mỗi ngày đó mình phải để ra ít nhất 10 phút, 15 phút để mình ngồi mình tịnh. Bây giờ cái cách tịnh căn bản nhất là gì? Cái cách tịnh giúp cho mình căn bản nhất là mình ngồi yên rồi mình quán cái hơi thở của mình. Khi nào hơi thở mình vào, mình biết hơi thở vào. Khi nào hơi thở ra, mình biết nó ra. Cứ để ý một việc thôi, để chuyện khác. Mà trong khi mình đang để ý hơi thở mà cái khác nó xen vô. Nó nói ngồi thở ít thôi, để giờ đi shopping nhé. Cái mình mới nói với nó, mình nói không được, giờ này mình đang ngồi thở, không phải là giờ shopping, mình bỏ qua. Tức là nó có quyền nó tới, mình có quyền không tiếp. Cái chuyện mà tới phòng gõ cửa trước, ở đây là không được à. Cái phép của Tây Phương là tới nhà người ta phải gọi phone trước, báo người ta biết chứ. Chứ rủi người ta không dọn dẹp nhà cửa làm sao. Thành thử ra mình á, ở đây á, là khi mình ngồi là mình tịnh đi những cái suy nghĩ lung tung của mình. Để ý một việc thôi là hơi thở. Cho nên thiền còn có nghĩa là cái người tu thiền là phải tu hai cái pháp. Một là chỉ, hai là quán. Chỉ là dừng, dừng những cái suy nghĩ lung tung. Quán là biết rõ mình đang làm cái gì. Quý vị hiểu không? Cho nên ví dụ như người ta đi thiền nè, người ta bước một bước, ta bước, ta biết người ta đang bước nè. Bước chân phải, ta chạm đất, ta biết. Còn mình bây giờ bước hàng ngàn, hàng trăm bước mà bước như không biết bước cái gì hết. Đi như người không hồn vậy đó. Tại vì lúc đó làm sao? Tâm tư mình đủ thứ, những lo âu, những phiền muộn, những đủ thứ hết. Đó, vì vậy cho nên á, mình không có phê phán cái pháp tu của người nào hết. Nhưng nếu cái hỏi cái đó có phải của Phật giáo không, thì xác định một điều rằng không phải của Phật giáo. Còn cái chuyện đó của ai mình không biết. Và nếu có biết thì cũng là chuyện của người ta. Còn mình ở đây mình chỉ nói cái pháp tu thiền của Phật thôi. Cho nên người nào nói ô, tôi tu, tôi nhận cái điển của Phật Thích Ca, chỉ cần gì lên đây tôi hỏi Phật cho. Rồi cái mình lợi, cái mình ngồi, mình xá xá. Và bắt đầu cái người đó ngồi, ngồi liêm diêm, hồi cái rùng mình cái. Cái nói như ta là Phật Thích Ca, mới đi dạo cõi ta bà mới dìa. Rồi bắt đầu ngồi hỏi Phật chuyện này chuyện kia là không đúng. Phật không có chuyện đó. Phật đâu có quẩn mà đi kiếm người để mà nhập điển lung tung vậy. Không? Rồi người nào mà nói là mình đang ngồi thiền, cái mình xuất hồn để mình đi thăm cực lạc Tây Phương, rồi thăm chỗ này chỗ kia, cũng không đúng. Vì đạo Phật không có xuất hồn. Cái pháp tu của đạo Phật là để tỉnh. Đã cái tâm mình nó lăng xăng rồi, ngồi để tỉnh mà còn hồn xuất chỗ này chỗ kia thì không phải của đạo Phật. Cho mình xác định vậy thôi. Còn chuyện của ai mình không có dám luận bàn. Còn người ta muốn tu kiểu nào là ta tu. Mà hễ quý vị nhớ này, tu Phật là thành Phật, tu ma là thành ma. Tu cái nào đó cũng thành hết á. Nhưng mà tùy cái nhân mình tạo cái tu cách nào thì mình thành cái đó, chứ không có gì hết. Cho nên mình mà tạo cái nhân tham lam, ích kỷ, bõn sẻn, keo reo, kích rít đó, gọi là tu cái pháp candy đó, pháp kẹo đó. Mà mai mốt mà thành là quỷ đói thì đáng chịu. The hungry ghost. Không? Còn ví dụ mà mình mà mở lượng cái tâm mình, cho nên hồi sáng này có một vị, hôm qua chứ, có một vị mới nói thầy ơi, bây giờ có cách nào chết cho dễ không? Pháp Hòa mới nói muốn chết dễ thì tập đời sống hàng ngày, tập sống cho dễ. Mình mà tập sống dễ, tại vì cái tâm mình nó tự tại, nó dễ dãi rồi, thì mai mốt có ra đi cũng dễ dãi, chúng có dễ. Cho nên hồi nãy mới nói nè, trong cái bài tụng hồi nãy mới có câu nè, dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Chết không có đáng sợ, chỉ sợ cái người mà cái sợ chết. Sợ cái sợ đó, chứ còn chết không có sợ, vì ai cũng chết. Phải không? Người nào rồi cũng chết, nhưng mà cái sợ chết nó làm mình chết dần, chết mòn. Nó làm mình đau khổ. Chứ người nào mà không chết, không có ai mà lột dên chết hoài, sống hoài. Thậm chí ông Thọ, mà quý vị hay thờ đó, ông Phước, ông Lộc, ông Thọ đó, kêu là Tam Đa, ông Thọ đó, nói ông Thọ chứ, Thọ nhiêu biết không? 800 tuổi. Rồi cũng xí lắc leo. Cho nên người nào cũng một lần đi bán muối. Đừng có lo. Còn cái quan trọng là đừng sợ, cái người mà sợ nó mới là đáng. Cho nên người Mỹ họ có câu rất hay. Death is not to be feared. The important is the fear of fear. Mình sợ cái mình sợ đó. Mà sợ cái gì? Như Pháp Hòa sợ già mà già nó vẫn tới. Mình sợ xấu không? Nó vẫn xấu. Đó, cho nên cái mình sợ đó nó làm cho mình xấu hơn, tại lúc nào mình cũng nhăn hết á. Mình nghĩ mình xấu cho lúc nào mình cũng nhăn. Không? Còn mình sợ mình già cho mình lúc nào mình cũng nhăn nheo với cái già, cho nên càng nhìn càng già hơn. Cho nên nó là vậy thôi à. Cho nên dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Cái quan trọng là hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới luật giới định, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. Cái đó cái là quan trọng. Mình sống làm sao mà ngay cái giờ phút này mình đang sống. Cho nên the most important moment là present moment. Cái quan trọng là mình đang sống ngay trong cái hiện tại. Chứ không có sợ. Rồi cái ngồi mà người mà ngồi mà ngồi mà tiếp tiếp cái này tiếp kia rồi nói là ai nhập idol đó, cái đó mình không có dám nói ai đúng ai sai. Nhưng mà hỏi cái đó có Phật không? Không có Phật. Không có chuyện có Phật. Mà gọi là tề thiên mà về múa là còn chuyện phong thần dữ nữa. Làm gì có chuyện tề thiên? Tề thiên là chuyện không có, chuyện bịa đặt. Mà bây giờ mà nói là tôi có điểm tề thiên. Thôi thì Pháp Hòa chỉ giải thích như vậy. Thì mình phải biết là Phật giáo có tu thiền, nhưng mà cái thiền của Phật giáo là tịnh tâm và không có tiếp điển, không có gì hết. Và xa hơn nữa, cái cách tu thiền của đạo Phật là như thế này. Mình đi cũng thiền, mình ngồi cũng thiền, mình ăn cũng thiền, mình uống cũng thiền, mình làm gì cũng trong thiền, có nghĩa là sống và biết mình đang làm cái gì. Thí dụ nha, mình đi chợ, mình đi shopping, mình có cái bệnh, cái tật mà tuần nào cũng phải đi, không đi chịu không nổi, thấy nó thiếu thiếu. Phải chi mà tụng kinh mà không tụng mà thấy nó thiếu thiếu, đỡ khổ biết nhiêu. Không? Nhưng mà mình có cái bệnh là đi shopping mà không tuần nào mà không đi là thấy hình như nó có gì, nó khó chịu ở lòng bàn chân. Mình phải đi. Không? Rồi đi đụng cái gì, mua cái đó, gọi là coi như cái gì biết không? Nhà mình cái gì cũng có, mà tới hồi cần không có cái gì. Là tại sao vậy? Là tại vì cái gì cũng mua rồi mua về nhét. Mua về rồi cất rồi nhét. Rồi tới hồi cần á, thì biết là nhà mình có. Cái gì nhà mình cũng có hết á. Nhưng mà tới hồi cần thì không có cái gì. Cho nên cái gì cũng có mà rốt cuộc không có cái gì. À. Rồi nhiều khi mình cái gì cũng biết mà rốt cuộc chẳng biết cái gì. Cái đó là cái mà cái tật của mình. Chứ bây giờ mình đi shopping, không phải đi shopping trong thiền. Nghĩa là đi chứ cần thì mới mua, không cần thì không mua. Tại vì để nó chật lắm. Rồi cái là 3 năm 4 ngày 4 tháng gì bắt đầu lượm lạc ra đóng thùng thùng vậy. Năn nỉ người này lấy, năn nỉ người kia lấy. không ai lấy, chở tới Woodville. Nó mình tự mình làm, mình cực nhọc chứ gì đó. Như vậy thì Pháp Hòa có giải đáp được cái chỗ tu thiền đó không? Mình tu thiền theo đạo Phật là vậy đó. Bây giờ quý vị ngồi đây nghe pháp phải không? Ngồi nghe pháp trong thiền. Nghĩa là ngồi đây nghe pháp, nghe bằng tai, nghe tiếng và nghe luôn cả những cái lời pháp. Đó, mình ngồi đây mình ăn vui nè. Còn cái chuyện chút nữa tính. Đó, nó như vậy đó. Tu thiền theo đạo Phật là vậy đó. Nghĩa là làm cái gì cũng sống trong cái an vui và biết mình đang làm vậy. Chẳng hạn như uống nước nóng mà không có chánh niệm uống vô phỏng. Ở đây nhiều khi cái luật nó tức cười vậy đó. Đi mua cà phê nóng thì dĩ nhiên cà phê là phải nóng. Anh cầm mà anh bị phỏng mà anh uống vô anh không thổi rồi thì thương người ta. Vậy mà cũng xử. Rồi xử ra cái người bị phỏng mồm trúng được mấy triệu. À, có nhiều khi mình thấy không? À, có một vị thiền sư mới nói, luật lệ nhiều khi giam người trong kiếp trầm luân đau thương. Có nhiều cái luật nó tức cười vậy đó. Đi mua cà phê vô kêu cà phê nóng là phải biết nó nóng rồi. Mà nóng là cầm cho cẩn thận, mà uống thì phải thổi. Mà không thổi, uống vô cái phỏng cái đi thưa. Nó tại sao trong ly anh không để cái chữ very hot. Rất là nóng. Rồi bây giờ đó, cái kia đó, bởi vậy cho nên ở đời thấy không? Con đi trường học, mẹ đi trường đời, làm businessman vậy chứ nhiều khi phải tốn mấy triệu mới học được bài học để thêm cái chữ very hot vào đó. Khỏi tốn vài triệu. Cho nên nhiều khi mua có cái chữ very hot, mua tới mấy triệu lần. Quý vị nào mà chưa đọc cái cuốn Bài học ngàn vàng, đi tìm cái cuốn đó đọc. Bài học ngàn vàng của Hòa Thượng Thiện Hoa. Ngài trong đó ngài viết ra những cái mẫu chuyện nhỏ vậy thôi. Mà rốt cuộc rồi ngài kết luận có một câu. Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Rồi thành thử cái người mà họ ăn tiền mấy triệu đó, họ thấy tiền dễ ăn quá, chỉ cần đi thưa cái phỏng được mấy triệu. Mà cái người chủ kia phải mua không? Cái chữ very hot đó tới mấy triệu. Cho nên quý vị thấy không? Cái gì thị, cái gì phi? Cái nào đúng, cái nào sai không nói được. Không có nói được. Thị bất thị, phi bất phi. Mình có hiểu được cái chỗ đó không? Và tu thiền của mình là vậy đó. Tu thiền là biết chứ, giống như người uống nước lạnh nóng tự biết. Còn mình ngồi đó mình nói không có hay. Chứ có cái bây giờ Pháp Hòa mới nói cái chuyện tu thiền. Chuyện này cũng kể rồi đó. Bà già mà sai một cô gái đẹp tới ôm một thầy trẻ. Hỏi thầy, giờ thầy cảm thấy làm sao khi tôi ôm thầy? How do you feel when I hug you? Thì ông thầy trẻ ông tu chân chánh quá mà. Ông nói, tôi bây giờ giống như cây khô bên, cây khô mà trên cái giếng, trên cái núi lạnh vậy đó. Cô đừng có hòng mà dụ dỗ tôi. Trời ơi, nếu mà gặp mình mà ông thầy nào mà nói được vậy mình lại gần chết luôn. Thầy tu cao. Nhưng mà đối với cái bà già này là ông thầy này tu chưa cao. Bà đốt am, bà đuổi, bà không nuôi nữa. Thầy lang thang đâu mấy năm. Bà thấy tội nghiệp, bà kêu trở về, bà cất cho cái am mà tu lại. Tu đâu được mấy năm sau, bà sai cô gái đẹp khác, đẹp hơn nữa, lại ôm. Giờ con lại con ôm mà con hỏi y vậy. Hỏi thầy, how do you feel? Thầy giờ thầy thấy làm sao? Thay vì bây giờ trả lời là tôi như cây khô trên núi lạnh phải không? Không. Trả lời vậy, ngon lắm nha. Tôi biết. Cô biết, đừng cho bà già đó biết. I know, you know, do not let that lady know. When you hurt me, how do I feel? I know. And how do you feel? You know. She is not me and you. How can she know? Ôi chà, bà già nghe được vậy. Bà già khoái quá. Ông tu già, tu thầy tu cao. Nghĩa là sao biết không? Mình tu và mình có an lạc tới đâu là mình tự biết. Người khác không có biết đâu mà ngồi đó luận bàn. Rồi thí dụ giờ cô đó về, cô nói trời ơi, ổng nói ổng con ôm ổng, ổng cảm thấy rần rần. Bà già cũng chẳng biết rần rần ra làm sao. Phải không? Cho nên cái người nào, rồi cái nói là tôi gặp cái người đó tim tôi đánh thình thịch. Bà già chưa bao giờ có cảm giác thình thịch đó, bà già không có biết. Đúng không? Cho nên người nào được thì người đó biết. Cho nên ngồi hỏi, có nhiều Phật tử vô hỏi thầy tu tới đâu rồi. Rồi Pháp Hòa hỏi ngược lại, vậy chứ anh muốn Pháp Hòa tu tới đâu? tu tới đâu người ta biết chứ sao biết, phải không? Nói là không được. Thí dụ Pháp Hòa ăn cái bánh, quý vị hỏi cái bánh nó ngon không, ngọt không? Pháp Hòa nói ồ cái bánh này nó ngọt. Hỏi ngọt như gì? Ngọt như chè. Chè đâu phải là cái bánh này, mà ngọt như đường, đường cũng chẳng phải là cái bánh này. Mà cứ đem cái như, đem cái thứ khác vô để mà ví dụ như, mà thiệt sự nó, mình không nói được nó là cái gì hết, mà cứ nói nó như cái này, như cái kia. Rốt cuộc nói như mà chưa được cái gì như hết. Trừ khi nào anh muốn biết ngọt cỡ nào anh ăn. Mà anh ăn ngọt hơn thì anh sẽ thấy nó lạc. Mà anh lạc hơn là anh sẽ thấy nó quá ngọt. Như vậy thì cái ngọt cũng tùy theo người ăn, mà cái lạc cũng tùy theo người ăn. Chứ làm sao mà chúng ta biết cái nào ngọt, cái nào lạc mà nói được. Quý vị hiểu ý bà nói ha. Rồi, thôi hôm nay trong cái giờ sinh hoạt Phật Pháp ngày Chủ Nhật, và quý vị đã đưa ra những câu hỏi để cho Pháp Hòa có cơ hội để giải thích thêm, để cho tất cả chúng ta hiểu, rồi người khác cũng được học hỏi theo cái câu hỏi của mình. Và mong rằng tất cả chúng ta là người Phật tử, văn như tư, tư như tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Ba cái pháp này Phật dạy mình nghe, suy nghĩ cho kỹ rồi mình thực hành. Và được như vậy thì tự nhiên mỗi ngày mình chuyển hóa cái đời sống của mình mỗi tốt, mỗi đẹp hơn. Và xin chúc đại chúng và gia đình luôn luôn có những niềm vui, sống hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. A Di Đà Phật.